Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi muốn xem cô ngủ thật hay chưa. Jun lý do. Cô đến đây làm hay là đến đây ngủ? Jun nhíu mày nheo mắt trách ngược lại nó. Thế à, xin lỗi. Nó xỉu mặt hối lỗi. Cổng nhận nhỏ này thật dễ dụ thật. Jun cười thầm, thở phào nhẹ nhõm. Mấy giờ rồi? Nó giật mình như nhớ ra điều gì đó. Hơn 5 giờ rồi, cũng hết giờ làm rồi. Jun nhìn đồng hồ trả lời. Sao? Tôi ngủ cả ngày rồi á? 5 giờ hơn rồi. Chết rồi. Nó giật nảy mình. Tôi phải về đây, tạm biệt, mai gặp lại. Dứt lời, nó phắn không kịp để Jun mở miệng nói câu nào. Con nhỏ này, thật là... Jun ngẩm lắc đầu cười khổ. Một ngày làm việc vất vả của nó kết thúc như vậy đấy. Nó ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Ken. Rầm. Cánh cửa bật mở một cách nóng nảy làm nó giật bắn cả mình. Ken đứng khoanh tay như một vị lãnh tướng oai vệ, mặt sầm đen thôi tức giận. Nó nuốt khan một ngụm nước bọt, không biết đứa nào cháu hắn nổi điên thế nhỉ? Hôm qua cô đi đâu? Hả? Vốn chậm tiêu nên nó ngẩng ra trước câu hỏi không đầu không đuôi của Ken. Tôi hỏi cô, hôm qua cô đi đâu sau khi tôi đưa cô về? Ken gằn mạnh. Tôi... Nó đang ngẫm lại. Hôm qua vừa về tôi bị bắt đi ăn với Jun. Nó ngây thơ trả lời. Jun, gọi tên thân mật thế kìa. Hắn gắt lên nhìn nó. Sao vậy? Tôi làm gì sai à? Nó chớp chớp mắt. Jun, hắn ta là gì của cô? Hả? Nó ngớ ra, vì sao Ken lại hỏi nó? Mà nó có quan hệ với ai cũng đâu phải việc của hắn đâu. Tôi hỏi hắn là ai? Ken hét lên mất kiên nhẫn khi cứ phải lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Nó hơi ấp úng, người run run. Nó không biết phải giải thích thế nào. Jun có giận khi nó kể hết cho Ken nghe không nhỉ? Dầm. Nó đang giải thích thì cánh cửa bật mở gấp gáp. Hiro. Ken nhíu mắt nhìn anh chàng quản lý. Anh quản lý. Nó cũng tròn xoe mắt nhìn quản lý Ken. Quản lý Hiro quần áo xộc xịch, thở gấp dồn dập, mặt hớt hà hớt hải chạy như trời sập. Ken, có chuyện lớn rồi. Vừa nói, Hiro chìa cho Ken xem tờ báo. Mặt Ken căng lên, nó cũng tò mò ngó lén vào tờ báo, mắt nó trợn lên. Hả? Nó hét lên hoảng hốt. Cái gì thế này? Nó lắp bắp không tin vào mắt mình. Tại sao lại để bị bắt gặp thế này? Hiro lắc đầu. Ken ngồi xuống ghế salon, tay nhay nhay thái dương, mặt nhăn nhó khó chịu. Tôi bất cẩn quá. Nó thì đứng chết chôn, mắt cứ dán vào tờ báo. Đây là tấm hình Ken ôm nó lúc rời khỏi trường quay mà. Sao lại ở đây, lại còn trang nhất nữa? Cũng may là không thấy mặt cô gái. Hiro gật gù. Lần sau cậu phải cẩn thận hơn một chút. Giờ phải làm sao? Nó rưng rưng nước mắt. Ken ngước lên bắt gặp đôi mắt long lanh rụng tim của nó. Không sao, dù gì cũng không liên quan đến cô đâu. Ken đưa tay lên che nửa mặt giả vờ họ để không lộ ra cái má ửng đỏ. Vậy anh sẽ thế nào? Báo chí sẽ không bỏ qua cho anh dễ như vậy đâu. Nó nhìn Ken lo lắng. Cô lo cho tôi à? Ken ngẩng lên, mặt tươi rói, lòng như nở hoa. Thì tại tôi nên anh mới bị thế. Tôi xin lỗi. Nó ỉu xìu, lý nhí. Ken nôm cái bộ dạng cún con của nó mà không cầm nổi lòng. Ken, anh muốn ôm chầm lấy nó quá, nuốt nước mắt mà ham muốn vào trong. Ken đứng dậy xoa đầu nở một nụ cười siêu cute ngây ngất trấn an nó. Không sao, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Nó giật mình luống cuống khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười chết người của Ken. Tôi đi dọn dẹp đây. Nó lắp bắp giật lùi rồi chạy vào phòng. Đưa tay lên vuốt ngực, trái tim còn loạn nhịp, mặt nó nóng bừng. Hai tay áp lên má còn đỏ hồng, nó không hiểu cái gì đang làm loạn trong nó. Gì? Mình bị gì thế nhỉ? Nó lẩm bẩm. Thì ra là đói bụng. Vừa kéo cái bụng nó réo lên, nó đã hiểu nguyên nhân tâm tình. Này, đi thôi. Ken bước vào khi thấy nó đang đứng suy tư. Đi đâu? Nó giật mình khi bị gọi từ phía sau. Cô không đói à? Ken hỏi nó. Cái bụng thay nó trả lời. Ken trố mắt nhìn, mặt nó bắt đầu đã hồng lên. Ken nín cười không được bật thành tiếng. Đi thôi. Anh với tay lấy chiếc áo khoác, một tay vẫn còn che miệng cười sặc sụa. Nó quê quá cúi mặt leo đẽo cùng Ken đi ăn. Cô muốn ăn ở đâu? Ken vừa lái xe vừa hỏi. Nhà hàng Á Âu. Nó ngậm một lúc rồi cười tươi rồi nói. anh biết chỗ đó không? Ừ, biết. Anh chàng nheo nheo rồi gật đầu cái rụp. Đây là nhà hàng anh ưa thích mà. Ken đánh một vòng tiến tới nhà hàng. Sao cô biết nhà hàng này? Ken hỏi khi nó đang loay hoay xuống xe. Có lần tôi đi ăn với Jun ở đây. Nó vô tư nói mở cửa bước xuống. Jun! Ken cho mày chợt nhớ ra cái gì đó. Khoan đã. Hắn gọi kéo nó lại. Nó bước ra ngoài đóng cửa không nghe Ken gọi. Hắn bực dọc quẳng xe chạy lại vào bãi gửi, đội chiếc nón lưỡi chai che nửa mặt rồi nhanh chóng đi vào nhà hàng. Ken! Nó vẫy tay gọi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh chàng, dù che nửa mặt nhưng dáng vẻ anh chàng vẫn toát lên sự thu hút người nhìn. Cô có điên không mà hét lớn thế? Lỡ bị phát hiện thì sao? Ken chạy vội đến chỗ nó bịt cái mồm nó lại. Xin lỗi. Ken bịt chặt miệng nó khiến nó chỉ có thể thốt lên tiếng từ cổ họng nghe rất buồn cười. Bàn tay chạm vào bờ môi nó mềm mềm, người hắn như có lủng điện chạy dọc tê tê. Buông tôi ra. Nó đập đập vào tay Ken làm anh tỉnh mộng. Xin lỗi. Ken vội buông nó ra, tay nắm chặt nhưng giữ lại những thứ gì đó ở trong lòng bàn tay. Xin lỗi, anh có phải là Ken không? Một cô gái gương mặt thon và mái tóc màu hạt dẻ chạy đến hỏi Ken. Trời, hình như là anh ấy đấy. Cô gái đứng bên cạnh mặc chiếc áo sơ mi và chiếc váy thắt lưng cao, hòa hét lên. Như một cơn lốc, một toán con gái bu lấy Ken. Làm sao giờ? Nó núp sau Ken lo lắng. Mọi người xô đẩy nhau, hết bắt tay lại xin chữ ký, đèn flash nháy liên tục. Nó bị một cô gái phía sau xô qua làm té nhào. Nó hét lên, khó khăn không đứng dậy được, lại còn bị giẫm lên tay. Xin tránh ra cho. Ken hét to, khiến tất cả đám hám trai im bặt. Vẽ đám đông, Ken đến gần đỡ nó dậy. Anh, cô gái này là ai? Một cô gái bức xúc hét lên. Anh ơi, đó là cô gái trong hình sao? Một giọng nói rưng rưng như sắp khóc. Anh không thể, sao vậy được, anh Ken? Đám đông bắt đầu nháo nhào lên. Một đám phóng viên không biết bắt tin ở đâu nhanh chóng kéo đến. Tình hình bắt đầu căng thẳng. Ken kéo nó dậy thì thầm nhỏ vào tai. Tôi nói chạy thì cô chạy theo tôi, nghe không? Hứng? Nó chưa hiểu cái mô tê gì thì Ken hét lên. Chạy! Anh nắm tay nó vụt chạy. Nó gấp gáp chạy bán sống. Đám đông và phóng viên đuổi theo như bắt cướp. Đến khúc cua quẹo, Ken kéo nó nép vào một cái kẹt nhỏ. Người anh chàng nép vào người nó. Trong bóng tối, chỉ nghe được hai trái tim đập gấp gáp, không biết vì do chạy nhiều mệt hay là do nguyên nhân nào khác. Hơi thở anh phà vào tai nó, làm trái tim nó đánh nhịp mạnh mẽ. Lại cảm giác này, sao vậy? Hay tại chưa ăn gì? Nó thầm nghĩ. Linh rinh, nó giật thót, mình như ăn trộm bị phát hiện. Máu tắt điện thoại đi. Ken nhăn mặt sợ bị phát hiện. Chờ chút. Nó lúng ta lúng túng lục lấy điện thoại. Ken mắt nhìn quan sát bọn phóng viên đang lùng sục anh như tìm kho báu. Anh suy nghĩ tìm cách thoát thân thì... Alo, anh Jun, có chuyện gì vậy? Nó vô tư trả lời điện thoại mà không để ý. Tai Ken vểnh lên như anh Ten bắt được sóng. Anh Jun, lại là hắn ta, rốt cuộc gã đó là gì của cô ấy? Thôi, không quan sát bọn phóng viên ăn ở không nữa. Ánh mắt chuyển hướng đâm thẳng vào nó, còn em thì vô tư không ai biết có hai cục lửa đang nướng mình nãy giờ. Sao cơ? Bây giờ? Anh đang ở nhà tôi á? Vậy anh chơi với ba mẹ tôi đi. Giờ tôi đang ngoài đường, chưa về được ngay đâu. Nó gì dầm? Cái quái gì thế? Đến nhà, nói chuyện với ba mẹ. Thân đến thế sao? Ken tức giận siết lấy bàn tay. Đầu óc hắn bây giờ cam đoan thõng tóe. Người ta nói giận quá mất khôn mà. Bàn tay siết thành nắm đấm. Người Ken bây giờ như cây đuốc ấy nhỉ? Vậy thì... Nó đang nói thì bị Ken giật mất điện thoại cúp ngang. Anh đang làm cái gì vậy? Nó giận, phồng má căng mồm hét lên. Ken không nói không rằng, kéo nó bước ra khỏi chỗ nấp. Ánh mắt anh chàng vẫn sòng sọc cơn tức giận. Anh siết tay nó cứng ngắc lôi đi, mặc cho nó vùng vẫy. Ken, anh muốn làm gì? Anh điên à? Nó cố kéo cái tay lạ oải oái. Mọi người và lũ phóng viên lập tức vây kín Ken như ruồi bu hột xoài. Anh Ken, xin hỏi cô gái này có quan hệ gì với anh? Chị phóng viên hỏi. Đúng Ken, xin anh trả lời cho. Anh Ken, bà la bà la bà la. Tất cả lại nhốn nháo lên sau khi câu hỏi được đặt ra. Ken nhìn cái mặt phụng phịu đang giận dỗi xoa xoa cổ tay bị anh nắm siết thô bạo. Hai má căng hồng và đôi mắt long lanh ngấn nước của nó. Lòng anh lại ích kỷ. Đây là bạn gái tôi. Ken kéo nó ra buông như lời sấm nổ long trời lở đất. Tất cả nín thở sau một câu trả lời, im lặng bao trùm không ai tin vào tai mình nữa, còn nó mắt trợn tròn lên nhìn Ken. Miệng há hết cỡ có cảm tưởng nhét được hai quả trứng vào đó đấy. Không! Một tiếng hét thất thanh thảm thiết. Tiếp đó là tiếng thút thít rồi tiếng khóc như bom nổ, có vài tiếng huỵch huỵch như ai té xỉu nữa. Ken, có đúng thật vậy không? Một phóng viên khác hỏi dồn. Cô và Ken quen nhau từ lúc nào? Một nam phóng viên vừa ghi chép vừa hỏi nó. Cô là diễn viên à? Cô gặp Ken trong trường hợp nào? Nó bị hỏi dồn dập, đèn của các máy chụp liên tục nháy, khiến nó có cảm giác choáng, mắt long lanh như sắp khóc. Khuôn mặt hoảng sợ đứng nép vào Ken. Chúng tôi sẽ mở họp báo và trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị. Giờ xin nhường đường cho chúng tôi. Ken nhíu mày, mặt đen trầm như một đại ma vương đáng sợ. Tất cả rùng mình khi ánh mắt Ken chạm phải, ngoan ngoãn lẽ sang một bên nhường đường. Ken ôm nó và lòng dìu nó ra xe. Nó thì cơ hồ nửa mơ nửa tỉnh không tin vào những gì mình vừa trải qua và cũng không tưởng tượng được những gì mình sắp phải gặp. Ngồi lặng trong xe, nó cúi gầm mặt. Bình tĩnh hơn chưa? Ken nghiêng mặt ghé gần nó lo lắng hỏi. Nó thút thít ngước đôi mắt mộng nước. Đôi mày nhíu vào nhau, hai má phồng lên. Anh nghĩ gì mà lại làm thế? Nó hét lên. Anh im lặng, chính vì anh không hiểu sao mình lại làm vậy. Anh nói đi chứ, lúc nãy anh nói giỏi lắm cơ mà, giờ phải làm sao đây? Nó hét lên rồi vỡ òa khóc lóc. Ken chóng tay lên vô lăng, đôi mắt ỉu xìu nhìn nó, thấy nó khóc mà anh thấy đau cả lòng. Vô thức, Ken kéo nó và ôm lấy nó. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Nó ngẩn ngơ thôi khóc trước hành động dịu dàng của Ken. Ken lái xe đưa nó về nhà, gió thổi vi vu, không ai nói với ai câu nào trên suốt dọc con đường. Két, hôm nay Ken không để nó đầu đường nữa mà đưa nó về tận trước cửa. Này, cô không sao chứ? Thấy nó chìm vào suy nghĩ mà không hay đã về tới nhà mình nên anh gọi. Hả? Nó giật mình. Đến nhà cô rồi. Sao cơ? Nó quở quạng nhìn xung quanh. Sao anh không để tôi đầu đường? Tôi thấy cô mệt rồi nên đưa cô vào luôn. Ken nhìn nó ấm áp. Nó ngây ngẩn nhìn Ken nhưng cũng mau chóng hoàn hồn bước ra khỏi xe. Cảm ơn, anh về cẩn thận. Nó cúi người nói với Ken qua tấm kính xe. Nhìn nó uể oải mệt mỏi bước đi, trái tim Ken khẽ nhói lạ. Khoan đã. Ken bước xuống xe gọi với theo nó. Nó quay lại. Sao thế? Có chuyện gì nữa à? Nó nghiêng nghiêng cái đầu hỏi. Không, chỉ là... Ken lúng túng khi không hiểu mình đang làm gì. Anh đặt hai tay lên vai nó siết lại. Bu, tôi xin lỗi, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa. Không để bất kỳ ai gây hại cho cô đâu. Tôi hứa sẽ bảo vệ cô. Ken nhìn vào mắt nó thật sâu nói bằng giọng đanh thép nhất. Nó chết lặng nhìn Ken. Ken bây giờ như hoàng tử đang bảo vệ nàng công chúa của mình vậy. Nó nghiêng cái đầu ngốc ngoắc, mỉm cười đáng yêu, dễ thương nhất với Ken. Tôi tin anh, cảm ơn anh. Ba bực dọc oán trách, Ken dường như đã tan thành mây khói rồi. Ken ngây ngẩn ngắm nhìn nó, vô thức anh tiến đến gần mặt nó. Bu! Tiếng của một người đàn ông trầm trầm đánh thức Ken tỉnh mộng. Cả hai quay hướng về chủ nhân giọng nói. Jun! Jun từ trong nhà bước ra. Sao giờ cô mới về? Jun đến gần nhìn nó hỏi. Thì ra đây là Jun. Ken thầm nghĩ, mắt quan sát, đánh giá Jun. Jun chạm mắt Ken hình như không mấy đẹp đẽ, mặc dù phải công nhận Jun đẹp. Bu, tôi về đây. Ken cúi chào người Bu, làm lơ đi một kẻ dư thừa. Ken đi lướt qua Jun, hai ánh mắt sắc nhọn liếc xoẹt qua nhau khiến người khác phải lạnh người. Ken bước vào xe phóng vụt đi, liếc nhìn trên gương chiếu hậu. Nó và Jun vẫn còn đứng lặng nhìn theo anh, siết chặt tay lái, nhấn ga, kim đồng hồ chỉ tốc độ vẫn tăng liên tục. Nó ngồi ở ghế sofa, mặt phụng phịu, hai má còn ướt nước, lâu lâu lại hít lên một cái. Jun ngồi đối diện nhìn nó thật sâu, không rời mắt. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Nó nói câu này cũng phải trăm lần rồi, nhưng từ nãy giờ Jun vẫn cứ im lặng hoài. Nó ngước đôi mắt long lanh ươn ướt nhìn anh, chớp chớp khiến anh giật mình khi bốn mắt chạm nhau, mặt biến sắc đỏ rực. Nó nhòi người đặt tay lên trán anh khiến giật mình không kịp phản ứng mà chết chân. Anh bị bệnh à? Sao mặt đỏ quá vậy? Nó lo lắng. Anh không nói gì, nhắm mắt lại, mọi tâm trạng đều bị nó tiêu tan. Bàn tay mắt lạnh truyền vào anh một luồng sinh khí kỳ diệu. Bất giác anh đưa tay nắm giữ lấy tay nó trên trán. Hành động này làm nó giật mình, rụt tay lại nhưng không được, anh nắm chặt quá. Yên nào, Jun nhíu mày nói nhỏ. Nó nhìn gương mặt bình thản không chút ưu phiền của Jun mà tim đập thỉnh thịch, giống cái cảm giác khi cùng Ken chạy trốn. Không lẽ đói bụng hả ta? Tự hỏi với lòng mình, nó ngó lên chiếc đồng hồ. À, bỗng dưng nó kêu lên làm Jun cũng giật mình. Gì vậy? Jun hỏi. Chưa quá rồi, không đi ăn à? Tôi không ăn sáng nên giờ đói bụng quá. Nó xịu mặt, cái miệng xinh mấp máy. Jun xoay lại nhìn đồng hồ, đúng là quá giờ ăn trưa rồi, đi thôi. Jun vớ lấy chiếc áo khoác vest nói với nó. Đi đâu? Nó ngây ngô hỏi. Thế cô không muốn ăn trưa à? Jun nhèo mắt hỏi nó. À đi chứ. Nó tươi như hoa hạn gặp mưa nhảy phốc đi lon ton ra trước mặt Jun. Anh chàng nhìn nó lắc đầu không khỏi trộm cười. Nó và Jun bước đi, bước trăm nghìn con mắt đổ dồn về phía họ. Đa số là nhân viên nữ, đủ loại tâm trạng xào xáo, ngạc nhiên hơn là từ trước tới giờ. Chưa thấy giám đốc ra ngoài dùng cơm với ai, đặc biệt là vai nữ. Nó bụng réo ẩm ĩ, lại sắp được đi ăn ngon nên tâm trạng có chút phấn chấn mà không để ý xung quanh. Nhắm mắt hí hửng, miệng còn ngâm nga hát khẽ, trông nó như con chim sẻ nhỏ nhắn, dễ thương. Cái cười khẽ, sắc mặt hoan hỉ của Jun càng tăng thêm bụi phần kích động của đám người nhân viên công ty. Họ thì nhau há hốc mồm ngậm mồm, mắt căng thổ lộ không khác gì con chi hu hua. Đi đâu vậy? Nó níu Jun lại khi anh đi hướng về phía thang máy hầm để xe. Đi lấy xe chứ đâu? Jun nhíu mày nói trước câu hỏi ngô nghê của nó. Thôi phiền lắm, sang nhà hàng bên kia đi. Nó chỉ tay về phía nhà hàng nhỏ bên kia đường. Jun nhíu mắt nhìn theo hướng chỉ tay, anh định dẫn nó đi một nơi sang trọng hơn. Nhưng vừa cúi xuống định mở miệng thì bắt phải bộ mắt cún con, hai mắt to long lanh khẩn cầu tha thiết, vừa háo hức nên bao nhiêu thử ngữ nuốt ngược vào bụng, thay bằng một cái gật đầu. Nó mừng rỡ kéo tay kéo Jun đi như một đứa con nít mà không hay biết hành động này khiến cho một người vui mà ấm áp biết chừng nào. Quý khách dùng gì ạ? Một cô gái phục vụ trong chiếc áo sơ mi, màu dương xanh đậm và chiếc ghi lê cùng với tông màu lịch sự, chỉ thực đơn ra mà mắt cứ dán vào Jun. Chị cho em một hamburger bò, khoai tây, một salad và một cacao. Nó ngẩng dậy gọi món yêu thích. Chị. Nó gọi món mà bà phục vụ cứ ngẩn ngơ nhìn Jun, hết cười rồi lại ỏng à ỏng ẻo, làm nó đói nổi điên hét lên. Xin lỗi cô. Cô gái phục vụ ấp úng quay sang nó ghi lại các món. Xong xuôi, con mém phục vụ quay lưng đi và khuyến mãi cho nó một cái nguyết. Ánh mắt ném vào nó như muốn nói rằng, đủ phá đám, làm nó giận sôi máu, chống hai tay lên bàn, nó ngắm nhìn Jun. Cô làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Jun bị nó nhìn đến đỏ cả mặt. Tôi xem anh mặt anh dính cái gì mà sao ai cũng nhìn chồng chọc vậy được nhở? Nó ngu ngơ trả lời. Nhìn đẹp trai sáng láng mà, có nhọ nổi đâu mà dòm ghê vậy? Jun không kiềm chế được. Một phát chàng cười không dứt, nụ cười đẹp lung linh càng cuốn hút ánh nhìn, hình quả tim phóng như điên từ mấy cô gái trong nhà hàng. Này, anh điên à? Cười gì mà lắm thế? Nó quê độ quát lên. Xin lỗi. Jun mụng miệng nén cười, mặt đỏ gay gắt. Nó phồng miệng lên liếc anh một cái sắc lẻm, quay ngoắt đi không thèm quan tâm. Đây là món quý khách gọi. Cô à phục vụ lúc nãy đưa đồ ăn sang cho nó một cách khó chịu. Đây là món của anh. Rồi quay sang dịu dàng, niềm nở với Jun. Jun mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn, làm bà ngất ngây con gà tây liêu xiêu bỏ vào trong. Cái gì chứ? Thái độ vậy là sao? Nó bực dọc cáu lên. Jun cười lắc đầu bó tay. Thôi, ăn nhanh đi. Nhờ Jun nhắc nó mới nhớ là đang đói. Ăn không chút ý tứ, nó ngoằm một miếng to nhai ngấu nghiến không kiêng dè trước một người đàn ông lịch lãm mà hàng tá cô gái mong mà chẳng được. Nó ăn ngon lành, tay bắp khoai tây, chấm tường bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Trông cô ăn ngon quá nhỉ? Jun nhìn nó ăn mà hóa đá, miệng cứng như chiếc xi măng. Ngon lắm. Nói xong, tiện tay bóc miếng khoai chấm tương đưa cho Jun cười toe toét. Anh nhìn nó ngây ngốc, miệng há vô thức để nó đút khoai vào trong miệng, cảm giác thân thuộc và ấm áp không giống như bữa tối một mình mỗi ngày anh phải trải qua. Ăn xong, hai người bước ra trước bao ánh mắt ngưỡng mộ ganh tị. Jun. Nó kéo giật giật tay áo Jun. Thấy nó kéo kéo tay như đứa trẻ đang vòi vĩnh Jun. Nhìn nó ngạc nhiên. Tôi ăn kem được không? Nó ngập ngừng chỉ tay về phía tủ kem phía tạp hóa bên cạnh. Cô muốn ăn kem à? Jun hỏi lại như người lớn đang trông chừng trẻ con. Ừ. Nó rạng rỡ nhìn Jun như con nít được trao quà. Anh lắc đầu đi theo sau nó đến tạp hóa. Nó hì hục chui mũi vào tủ kem đủ loại đang bày bán. Jun nhắm mắt cười ngắm nhìn nó. Bất giác, tay anh cầm lấy tờ báo để trên quầy bên cạnh nhìn. Jun khựng cười, mắt mở to. Mắt anh càng ngày càng căng lên, môi mấp máy, răng nghiến vào nhau, tay siết tờ báo như muốn xé nát nó ra. Anh sao vậy? Nó miệng ngút kem hỏi Jun. Anh nhìn nó lòng sọc giận dữ. Thầy tiện lên quầy tính tạp hóa, anh lôi nó đi thô bạo, nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ê ê, con tiền thối kìa! Nó bị lôi sình sịch, hét vô tác dụng. Mặt Jun xa sầm xám xịt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Mọi người trong công ty vừa chạm phải ánh mắt xiêm ưng sắc như dao cạo liền cúi đầu chăm chú làm việc của mình, vì họ rành boss nhà họ quá mà. Có chuyện gì vậy? Buông tôi ra! Nó vùng vằng run ra khi cả hai vào phòng làm việc của Jun. Giải thích cho tôi cái này! Jun nói và chìa tờ báo ra trước mặt nó. Mắt nó mở hết đát, thiếu điều, muốn lọt tròng, miệng ngoác ra kinh ngạc. Trên trang tờ báo là hình nó và Ken với tiêu đề Ken và người bạn gái bí mật. Hắn ta là gã hôm qua đưa cô về phải không? Jun gằn từng tiếng đáng sợ. Nó run ớn lạnh khi nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt âm u của Jun. Nuốt nước bọt, nó gật đầu. Cô không có gì để nói với tôi sao? Jun nhìn thẳng vào mắt nó tóe lửa. Nó ngân ngần nước mắt sắp khóc. Mau nói đi! Jun nằm lấy vai nó lay mạnh. Anh để từ từ tôi nói cho anh nghe. Nó mìu mảo khóc. Jun giật mình khi nhận ra hành động quá mức của mình, vội buông nó ra. Được rồi, cô nói đi. Nó ngồi xuống ghế và bắt đầu kể lại việc nó gặp Ken, ký hợp đồng ô xin và nguyên nhân hiện trạng tờ báo. Dù nghe đến đâu, tay nắm siết chặt tới đó, gần xanh gần đỏ thì nhau nổi lên, mắt vàng đỏ, răng nghiến nghe kèn két. Sao cô ngốc quá vậy? Jun hét lên vang dội, có cảm tưởng xuyên suốt 10 lầu trong công ty đều nghe được hết. Có nhân viên bên ngoài bất giác lạnh xương sống rùng mình co quắp lại. Nó sợ hãi khóc nức nở. Tôi làm gì chứ? Sao lại mắng tôi? Jun giận lắm, nhưng xét lại là đúng thật, dù gì cũng không phải lỗi của nó, là tên chết bầm kia cả. Jun nắm tay thành quả đấm, buông người thả lên ghế, tay bóp thái dương thở dài. Nó khóc, ngồi nhìn Jun một hồi lâu, thấy anh cứ nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó. Cứ thế, nó liêu diêu nhìn một hồi rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Jun mở mắt ra thì thấy nó đã ngủ say, lắc đầu kêu khổ. Anh đỡ nó nằm xuống ghế sofa, lấy áo khoác đáp lên cho nó. Cũng may phòng kín chỉ có hai người, nếu không bắt gặp cảnh này chắc phải chết đứng như Tử Hải mất, bởi vì người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, sống bằng công việc như anh lại có hành động dịu dàng và ân cần đến vậy sao? Nó thiếp đi không biết đã ngủ bao lâu, bỗng... Rinh rinh rinh, nó nhíu mày cựu người rồi từ từ mở mắt. Rinh rinh rinh, hồi chuông thứ hai vang lên khiến nó tỉnh hẳn, luôn cuống loay hoay mỏ mẫm chiếc điện thoại. Cô biết mấy giờ rồi chưa hả? Cô đang ở đâu? Kèn hét lên chói tai. Nó nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa lỗ tai. Xa cả một găng tay rồi mà vẫn nghe rõ một một lời của Ken. Nó đưa tay xem đồng hồ. À, 5:30 rồi sao? Xin lỗi, tôi tới liền. Nó xỉu giọng ăn năn. Mọi hành động nãy giờ của nó đã tháo hết vào đáy mắt một người. Jun ngồi trên ghế làm việc, một tay chống cái cằm, một tay gõ nhịp trên bàn, sắc mặt lạnh băng. Đôi mắt sáng đen tối sầm, hỏa khí âm ỉ bốc lên ngùn ngụt. Trông anh lúc này như một tổng đài hắc ám, một đại ma vương đang tức giận. Nó xốc túi lên vai, vội vội vàng vàng liệng ra một câu nói biến view như gió làm Jun không kịp phản ứng. Jun, tôi đi có việc trước nghe. Này! Jun tiết lên đứng bật dậy nhưng nó đã chạy phắn đến thang máy rồi. Ngầm ngầm, lòng nóng như lửa đốt. Anh vỏ đầu bứt tay, vội cắp lấy cái áo khoác chạy theo nó. Nó vội vã chạy đến một mạch đến nhà Ken. Xin lỗi tôi... Nó thở hổn hển nói không nổi. Nhìn bộ dáng tái mét của nó mà tội nghiệp. Sao mà cô chạy dữ vậy? Ken nhìn nó tội nghiệp. Tôi sợ anh. Nó thở dốc, người khẽ run. Không sao đâu, lần sau cô cứ từ từ mà đi, đừng chạy như vậy nữa. Ken đến gần khẽ khàng nhìn nó thương xót. Cảm ơn. Nó ngẩng mặt cười tít mắt xinh vô đối. Ơ, Ken anh sao vậy? Nó hoảng hốt khi thấy Ken lảo đảo từ chiếc mũi cao thẳng phun ra hai dòng máu cam ngất ngươi. Ken loạng choạng ngồi xuống ghế, tay bịt lấy mũi vẫn còn đang chảy máu tọt tọt. Nó hớt hả chạy đến lấy hộp khăn giấy. Anh bỏ tay ra tôi xem nào. Nó xoay mặt Ken lại. Này anh nằm xuống đi, máu chảy nhiều quá. Nó vội kéo Ken nằm xuống đùi, lấy tay đặt lên mũi, dùng khăn giấy chậm chậm máu. Bàn tay mát lạnh của nó lan truyền xuống sống mũi, một cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu. Nằm trên chân nó, anh bỗng thấy bình yên lạ. Anh đã lao vào công việc như điên cuồng, đã lâu lắm rồi anh quên mất cảm giác bình an này. Ừ, đỡ rồi, máu hết chảy rồi. Nó cười tươi khoe lúm đồng tiền làm mặt anh đỏ bừng bừng, máu lại rỉ ra. Cứ thế này thì mình thổ hết máu mất. Nói rồi, anh xoay mặt sang một bên nhắm mắt, tránh nhìn mặt nó để đảm bảo an toàn tính mạng. Này, anh ngồi dậy được chưa? Ken nằm một lúc, cảm giác thoải mái khiến anh muốn hưởng thụ mãi, làm nó hơi bị ngại. Không. Ken đáp gọn lọn đầy xúc tích. Ơ anh... Nó đờ người tức giận, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cô yên lặng đi. Ken lim dim thoải mái, cư nhiên trên đôi chân mềm. Hôm nay là ngày quái gì mà nó bị đặt vào thế bị động thế nhỉ? Hết run rồi lại đến Ken. Ken nhắm mắt lại, mặt không chút ưu phiền, khiến nó cũng không nỡ quấy rầy. Đành ngồi yên như phỗng, mái tóc kiểu loa xõa trên mặt. Lấy tay vẽ những sợi tóc rối, nó ngẩn ngơ nhìn ngắm khuôn mặt điển trai, tuấn tú không một chút tỉ vết, đẹp như bức tượng điêu khắc với những đường nét chạm khắc xinh xảo. Tên này không ngờ đẹp trai dữ vậy, hèn chi nhiều fan quá trời. Nó thầm nghĩ, tay đưa lên ngực trấn an trái tim đang đập dồn dập, đôi má không tự chủ ửng hồng. Rầm! Ken, chúng ta... Cánh cửa bật ra gấp gáp, quản lý Hiro sộc vào bất ngờ thấy cảnh hạnh phúc, lập tức cứng họng. Anh quản lý! Bộp! Nó giật mình đứng phát dậy, mặt ngượng ngùng lúng túng không biết làm gì mà quên mất. Ui da! Ken bị nó tự nhiên đứng dậy, hất thẳng xuống đất. Cô làm gì vậy? Ken lùm cùm bò dậy, tức máu quát lên. Ờ, tôi xin lỗi. Nó lắp bắp nở một nụ cười xòa đơ như trái bơ. Có chuyện gì vậy anh? Ken gãi đầu nhíu mày khó chịu vì bị phá đám. Là chuyện họp báo, bây giờ chúng ta phải có mặt đấy. Quản lý cười hề hề hồi lỗi. Họp báo? Họp báo gì thế ạ? Nó hỏi. Họp báo chuyện của em và Ken đấy. Ken chưa nói gì với em sao? Hiro ngạc nhiên hỏi nó rồi quay sang nhìn Ken. Ken nhăn mặt vẫn còn bực bội đáp gọn. Em quên. Thật là... Bu, chuyện là thế này. Cái gì chứ? Bạn gái? Nó nghẹn họng thốt ra không nên lời sau khi nghe những lời như sấm rền từ anh quản lý. Hết cách rồi em ạ. Ken đã công bố em là bạn gái rồi. Giờ em phải giả là bạn gái của Ken trong vòng 3 tháng thôi. Sau đó, Ken sẽ đưa lưu diễn mở rộng thị trường khá lâu. Lúc đó tin đồn sẽ lắng dần và biến mất. Em sẽ không còn phải vướng bận gì nữa. Dẫn hoài. Nó lắp bắp, mặt trắng thất sắc không chút máu, mắt ngấn nước. Nó quay ngoắt qua nhìn Ken hận thù giả sao. Tại anh, tất cả là tại anh. Nó chỉ vào kẻ nguồn cội của tội lỗi, bất ức oán trách. Chỉ cần sau 3 tháng cô hoàn thành tốt nhiệm vụ giả là bạn gái tôi thì sẽ được xóa nợ. Ken cười ranh mãnh liếc nhìn nó. Nó đứng như trời trồng, mặt nghệch ra ngu si. Nếu nó đồng ý thì 3 tháng kia kết thúc cũng là ngày rỗ của nó mất. Làm sao nó chống nổi lực lượng fan của hắn? Chưa kể mối nguy hại lớn nhất là bố mẹ và Jun. Họ biết được liệu có mần thịt nó không nhỉ? Không, không được, không thể thế được. Nó thầm nghĩ lắc đầu nguầy nguậy. Ken nhìn lướt qua nó cũng thấy hết nó đang nghĩ gì. Thật là một người đơn giản. Cô không có quyền từ chối. Nếu từ chối, lập tức trả hết nợ cho tôi. Cô được tự do. Nó vừa há họng định nói thì Ken phán cho một câu chặn họng nó. Quai hàm dưới cứng đơ ngoác ra, cái mặt sệ xuống thảm sầu như cá lau kiếng. Cái gì? Nó choáng, trời bắt đầu mọc sao và chao đảo. Được rồi, vậy tôi quay về trước chuẩn bị, cậu và Bu chuẩn bị rồi đến sau nhé. Hiro từ biệt hai người mau chóng biến đi. Nó ngồi ngẩn tò te, hồn vất vèo tít trên cột điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net